Kiêu Phong, quyển 3 chương 20, huynh đệ tụ hợp, góc truyện audio.com. Một mực chờ cho đến khi Đường Hoàng đã gặp qua tất cả quan tướng, các tướng quân mới có thể rời khỏi Vũ Công Điện, ra khỏi cầu treo Hoàng Cung, Vương Bình liền lớn tiếng hô với các quan tướng, nào, cùng nhau đi uống rượu đi. Lục Thất vừa nghe mặt liền xám xịt, thấy các tướng quân dừng chân nhìn đến, chợt có người lạnh nhạt nói. Vương Bình huynh đệ, hôm nay mệt chết rồi, để sau này rồi hãy tụ hợp. Lục Thất thoáng nhìn, người nói chuyện đúng là Tống Lão Thanh, hắn vội tiếp lời. Đúng là mệt mỏi rồi, để sau đi, sau này ta sẽ mời các huy đệ đến Di Tâm Trà Lâu dùng trà. Lục Thất nói xong, tay liền giơ ra bắt lấy cánh tay của Vương Bình, kéo đi. Chu Vũ cũng im lặng ôm quyền, rời bước đi theo Lục Thất. Các tướng quân còn lại liếc nhìn nhau, vẫn là Tống Lão Thanh nói. Tụ hợp cũng không phải chỉ có một lần này, hôm nay không tụ hợp thì hơn. Các quan tướng cũng hiểu được hiện giờ đang ở kinh thành, quan đồ còn chưa ổn định, lời nói và việc làm tất nhiên cần phải cẩn thận, tụ tập uống rượu không chừng sẽ rước lấy biến cố gì, đều gật đầu cùng nhau rời đi. Lục Thất kéo Vương Bình đi ra trăm thước mới buông ra cùng Chu Vũ đồng hành, lúc này Vương Bình mới mở miệng hỏi. Huynh đệ, ở kinh thành không được tụ tập uống rượu sao? Lục Thất hô mướn một chiếc xe, ba người ngồi vào trong xe, hắn mới lên tiếng. Không phải không cho phép tụ tập uống rượu, mà là cố kỵ tụ tập uống rượu cùng với người nào cơ. Các huynh tụ tập ăn uống thì không có gì, nhưng nếu có ta sẽ không tốt, mà ta vốn cũng muốn trò chuyện riêng cùng các ca ca. Vương Bình gật gật đầu, hỏi. Đệ bị làm sao à, ta là quan tướng của phụ ông Vương, binh mã sứ trong quân Tiểu Phỉ, giáo úy Thiên Nghiêu vệ, đô ngu hầu của Thái tử Điện Hạ, mấy ngày gần đây lại trở thành phò mã đô úy của Ngô Thành công chúa, cho nên ta rất kiêng kỵ kết giao cùng quan tướng thuộc quân đội bên ngoài. Ngữ khí Lục Thất bất đắc dĩ hồi đáp, Vương Bình và Chu Vũ lập tức sửng sốt, Vương Bình kinh ngạc nói. Đệ nói là sự thật sao? Thế nào mà đệ nhậm nhiều chức quan như vậy? Lục Thất cười khổ nói. Ta tuy có nhiều chức quan, nhưng chỉ có chức binh mã sứ trong quân Tiểu Phỉ là có thực quyền thôi, những thứ khác gần như là hư chức. Mặc dù là hư chức nhưng cũng biểu lộ ra bối cảnh của ta, ta xem như là thế lực của Thái tử Điện Hạ. Thế lực của Thái tử Điện Hạ, vậy là đệ đã leo lên cành cao rồi. Vương Bình thốt ra, Lục Thất lắc đầu, nói. Không tốt như vậy đâu, quyền lực của Thái tử Điện Hạ rất nhỏ bé, thậm chí có thể nói y là một hư quan có quan vị cực cao, tính ra thì khi ta ở trong quân sẽ khác biệt với các ca ca. Vương Bình nghe hiểu, hạ giọng nói. Ý đệ là Thái tử Điện Hạ chính là một cực đại tán quan. Lục Thất cười khổ gật đầu, Vương Bình gật đầu nói. Cái loại đại quan này quả là nghẹn khuất đấy. Lục Thất nghe xong tức giận nói. Thái tử cho dù có nghẹn khuất cũng không tới lượt ta và huynh có thể thất lễ không tôn trọng, về sau nếu ca ca gặp mặt thái tử tuyệt đối không được ngạo mạn đâu đấy, đó là muốn chết đấy. Tuy nhiên quyền lực của thái tử điện hạ quả là tương đối yếu. Góc truyện audio.com, Vương Bình gật đầu, lại hỏi, để ở cùng với chúng ta không tính là phạm húy à, vẻ mặt Lục Thất bất đắc dĩ, nói. Ta với các ca ca vốn là chỗ quen biết, đến cả Đường Hoàng bệ hạ cũng biết. Điều ta phải cố kỵ chính là đi kết giao, làm quen với những quan tướng Hưng Hóa quân chưa từng quen biết cơ. Vương Bình gật đầu, nói. Đã hiểu, Lục Thất quay đầu nhìn về phía Chu Vũ hỏi. Chu đại ca có điều gì muốn hỏi phải không? Chu Vũ cười, liếc nhìn Vương Bình một cái, trả lời. Ta có việc muốn hỏi đấy, nhưng ở chỗ này không dám hỏi. Lục Thất gật đầu, hắn biết Chu Vũ muốn hỏi điều gì, nhưng có gã Vương Bình vô tư không quản được miệng mình ở đây, Chu Vũ sáng suốt bèn nhẫn nại. Chu Vũ đến kinh đột nhiên gặp được Lục Thất, y tự nhiên hiểu ra bản thân có thể thăng quan lên kinh, tám phần là có liên quan tới Lục Thất. Vương đại ca, ta cầu huynh một chuyện, sau này ở trong quân Tiểu Phỉ chớ nói ra chức quan của ta, bằng không ta rất có thể sẽ mất đi cơ hội tiêu diệt Phỉ Kiến Công đấy. Lục Thất lại nhìn Vương Bình chờ lời chấp thuận, Vương Bình ngẩn ra nhìn Lục Thất, Lục Thất đành phải nói tiếp. Hư chức này của ta xung đột với chức vụ trong quân Tiểu Phỉ, huống chi ta còn từng đắc tội với chủ soái quân Tiểu Phỉ. Gã hoàn toàn có quyền dâng thư đuổi ta rời khỏi quân Tiểu Phỉ, nhưng ta rất cần kinh nghiệm và lý lịch của lần cầm binh này. Vương Bình gật đầu nói, đệ yên tâm, ta sẽ không hại đệ, mà đệ làm sao lại đắc tội gã Chu tướng quân kia vậy, ta thấy người nọ đối với chúng ta tốt lắm mà. Lục Thất cười khổ tự thuật chuyện ngày trước, cuối cùng nói. Cho nên hai vị ca ca ở trong quân của Chu Chính Phong, không được nhắc đến tên ta, bằng không chỉ có tai hại ích lợi chẳng có. Vương Bình gật đầu nói. Những việc đệ trải qua đã đủ truyền kỳ rồi. Lục Thất cười khổ gật đầu, lại hỏi. Vương Dũng đại ca khỏe không? Vương đại ca có thể không tốt sao, làm đô úy đại nhân nha, rất là uy phong đấy, chẳng qua huynh ấy đối xử với lão huynh đệ vẫn rất thân thiết. Đúng rồi, trong số chức quan của đệ, không phải cũng có chức đô úy à? Vương Bình rất tùy ý nói. Lục Thất cười khổ, hồi đáp, chức đô úy của ta chỉ là hư chức thôi. Ha ha, dù cho hư chức cũng là đô úy đại nhân mà. Vương Bình mờ ám cười nói, Lục Thất trừng mắt nhìn gã, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, hắn thích tính cách này của Vương Bình. Khi chúng ta rời đi, Vương đại ca còn rơi nước mắt đấy, huynh ấy luyến tiếc lão huynh đệ cũng có nhắc tới đệ. Dặn chúng ta tiện đường thì đi xem đệ thế nào, nói rằng nếu đệ ở quê nhà không được như ý, huynh ấy sẽ nghĩ biện pháp đi cầu tiết độ sứ viết thư tiến cử cho đệ. Chu Vũ thân thiết nói, mũi Lục Thất đau xót, trong mắt đã ngấn ánh lệ, gật đầu nói. Vương đại ca là đại ca tốt của chúng ta. Ôi, nếu Vương đại ca mà biết đệ so với huynh ấy lăn lộn còn tốt hơn, nhất định sẽ cao hứng lắm đây. Đệ viết thư cho huynh ấy đi, để huynh ấy cũng biết mà vui mừng. Vương Bình khuyên bảo nói. Lục Thất lắc đầu nói. Ta hiện giờ phúc họa khó định, làm phiền hai vị ca ca đã là không nên rồi. Tiểu tử ngươi nói bậy cái gì nha? Khóc chuyện audio.com. Liên lụy chúng ta cái gì, mà ngay cả có liên lụy cũng không thể trách đệ, việc gì mà như một tiểu cô nương thế kia. Vương Bình không chút che đậy bác bỏ nói. Lục Thất gật đầu, nói. Là ta sai rồi, nhưng thực sự cũng là bởi vì ta mà quan đồ mai sau của hai vị ca ca có khả năng sẽ không được trọng dụng đấy. Đệ là nói, sau này chúng ta cũng sẽ như đệ, chỉ có hư chứ không được cầm binh ư, Vương Bình lập tức sừng sốt hỏi. Lục Thất gật đầu nói. Có khả năng đó, Vương Bình ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói. Vậy không xong rồi, ta chỉ biết quân võ, nếu không thể tham gia quân ngũ thì biết sống sao đây. Chu Vũ cười nhạt nói. Nếu không được cầm binh, chúng ta làm hộ vệ cho Lục huynh đệ là được, làm hộ vệ cho phò mã, cuộc sống cũng tốt lắm đấy. Vương Bình ngẩn ra, nhìn Lục Thất hỏi. Huynh đệ, chức vị phò mã đô úy kia của đệ là quan chức rất lớn sao? Chu Vũ đã nói, Lục Thất không thể thờ ơ, nghiêm nét mặt nói. Phò mã đô úy giống như một loại quan chức có tính chất huân chương vậy, ý nghĩa là trượng phu của công chúa, ta là phu lang của Ngô Thành công chúa. Trượng phu của công chúa? Công chúa, đây không phải là nữ nhi của hoàng đế à? Vương Bình kinh sợ nói, gã mới bắt đầu hiểu ra. Lục Thất vội vàng lắc đầu nói. Ngô Thành công chúa không phải nữ nhi của đương kim bệ hạ, là công chúa do bệ hạ ân phong. Tiếp đó, Lục Thất lại cực khổ giải thích một hồi, thẳng đến Túy Vân Tử quán rồi mới giải thích thông suốt hết, xuống xe, ba người vào quán rượu tụ hợp uống rượu. Đồ ăn còn chưa đưa lên, Vương Bình đã uống vào hai chén nhuận hầu, lau miệng khen rượu ngon, Lục Thất biết gã yêu thích rượu cho nên trực tiếp gọi rượu ngon nhất trong tửu lâu. Chu Vũ thì ngược lại ổn trọng nhấp rượu hai hớp, lại hỏi tường tận Lục Thất vài câu. Ha ha, huynh đệ, nói như vậy chức vị phò mã đô úy của đệ là chuyện tốt nha, hẳn là so với gã Hàn đại nhân kia lợi hại hơn. Vương Bình sau khi nghe xong, lớn tiếng cười nói. Lục Thất cũng cười, nói. Phủ công chúa được khai phủ giống như nghi thức quận vương khai phủ, độc lập thành một thể hệ, tuy nhiên đó cũng là do đường hoàng bệ hạ có ý bồi dưỡng. Phò mã ta đây và Ngô Thành công chúa không thể can thiệp vào việc quân trong phủ công chúa, chỉ có thể nói là ở chốn kinh thành này có được địa vị tôn quý. Cho dù không thể can thiệp vào việc quân, đệ và vị công chúa kia cũng đã có được mạng lưới quan lại có thể vận dụng, bởi vì bối cảnh của phủ công chúa trên thực tế là hoàng đế bệ hạ. Chu Vũ cười nói, Lục Thất ngẩn ra, đáp lại nói. Không thể nói như vậy. Đúng là không thể nói như vậy, nhưng phủ công chúa chính là do hoàng đế bệ hạ ân phong, đó là một sự thật. Nếu đám quan lại ngoài kinh biết được, bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng bối cảnh của phủ công chúa là hoàng đế bệ hạ mà thôi. Chu Vũ nghiêm nghị nói tiếp. Lục Thất nghe xong, đành gật đầu nói. Đúng là có đạo lý, phần đông quan lại ngoài kinh đều là tiểu quan, đối với quan kinh thành có một loại tâm tính ngưỡng mộ người cao cao tại thượng. Chu Vũ gật đầu, lại nói. Khóc chuyện audio.com. Việc liên lụy mà huynh đệ nói đến là bình thường thôi, kỳ thực quan đồ của ta và Vương Bình huynh đệ, nếu không có mạng lưới quan lại kinh thành làm chỗ dựa, ngày sau cao nhất cũng chỉ có thể làm một tên doanh tướng. Thật ra lòng ta hiểu rõ, hiện giờ có thể trở thành binh mã sứ quân tiểu phỉ cũng không phải là vì ghi nhận công lao gì. Nào, đại ca chúng ta uống một chén. Lục Thất nâng chén nói, Chu Vũ ngẩn ra, mỉm cười nâng chén, ba người cụng một cái rồi uống cạn. Khách trương.